Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, sói. Diệp Sát lạnh lùng nhìn rồi Nam Dung Chi thế một mắt nói. Người chết cầm lấy này đồ vật cũng không hề dùng. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Hai cây thi hoa dây leo từ mặt bên mà đến. Hướng lấy Nam Dung Chi thế lần nữa đụng tới. Nam Dung Chi thế lần nữa tế ra rồi chính mình đòn sát thủ. Huy động kia thanh tinh kiếm. Bay vút lên ngọn lửa hướng về hai bên đẩy ra. Đem hai cây thi hoa dây leo bước cho lui. Lúc này, Diệp Sát bay nhào mà đến. Nắm chắc thành quyền. Kẻ diệt thế bao tay phát ra. Răng rắc, tiếng vang. Nắm chắc thành quyền sau. Hướng về Nam Dung Chi thế một quyền đánh xuống. Ầm ầm, Nam Dung Chi thế nhanh chóng hướng về mặt bên lăn lộn. Né qua Diệp Sát nắm đấm. Cái kia quyền đầu nện trúng mặt đất. Tóe lên bông tuyết vô số. Diệp Sát cắn răng nói. Vì cái gì? Ngươi liền không thể an tâm đi chết đâu. Diệp Sát ngửa thẳng thân thể. Lần nữa hướng lấy Nam Dung Chi thế đi đến. Diệp Sát nắm đấm lần nữa rơi xuống. Nam Dung Chi thế lộ vẻ rất suy yếu. Nhưng ở nguy cơ bước ngoặt. Cũng không biết rõ ở đâu ra sức lực. Lần nữa đem kia thanh tinh kiếm ngang rồi tới đây. Leng keng. Diệp Sát nắm đấm rơi vào tinh kiếm bên trên. Sau đó lại lần dơ lên. Lần nữa nện rơi. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Diệp Sát liên tục nâng quyền đánh xuống. Đơn giản trực tiếp. Diệp Sát dưới mắt đã không có quá nhiều sức lực. Đi làm kia phức tạp công kích. Cho nên, nâng quyền, rơi quyền, đơn giản nhất bất quá. Mà lại, Nam Dung Chi thế cũng không có quá nhiều khí lực đi cách ngăn. Nàng có thể làm cũng bất quá là đem kiếm nằm ngang ở chỗ ấy. Tại Diệp Sát xem ra, này rất tốt, bởi vì, rốt cục muốn phân ra thắng bại. Cạch một tiếng, Diệp Sát nắm đấm lần nữa rơi vào rồi kia thanh to lớn tinh kiếm bên trên. Nam Dung Chi thế cổ tay rung lên, tựa hồ chống cự không nổi quyền giữa truyền đến lực đạo. Kia thanh tinh kiếm hướng xuống ép xuống, đặt ở Nam Dung Chi thế bộ ngực, lập tức Nam Dung Chi thế trong miệng liền đã tuôn ra máu tươi. Rơi vào tuyết bên trong, như là điểm điểm mai vàng, rất mỹ, chỉ là, cũng rất hung hiểm, bỗng nhiên. Nam Dung Chi thế ống tay áo bên trong bắn ra một cây tiểu đao. Hung hăng hướng lấy Diệp Sát bên hông đã đâm đi. Phốc một tiếng, lưỡi đao vào thịt, Diệp Sát rên khẽ một tiếng. Thân thể không khỏi méo một chút. Sau đó nhìn Nam Dung Chi thế. Trước mắt nữ nhân, so với chính mình tưởng tượng tàn nhẫn. Nam Dung Chi thế không phải bất lực ngăn cản Diệp Sát nắm đấm. Mà là bất lực tại ngăn cản đồng thời. Còn có thể đột nhiên tập kích Diệp Sát. Cho nên Nam Dung Chi thế lựa chọn từ bỏ phòng ngự, tiến hành công kích. Đây là một loại thái độ, đại biểu cho Nam Dung Chi thế thái độ cũng không phải là một mực phòng thủ lấy, cự tuyệt tử vong, mà là nghĩ thắng. Nam Dung Chi thế còn không hề từ bỏ hy vọng. Nàng không đơn giản nghĩ ngăn trở Diệp Sát công kích, nàng còn muốn thắng, nàng muốn trở thành trận này chiến đấu bên thắng. A, Diệp Sát bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó cầm Nam Dung Chi thế cổ tay. Phốp, kia thanh đoản đao bị rút ra, lại không phải Nam Dung Chi thế rút đi ra, mà là bị Diệp Sát cho cưỡng ép rút ra. Sau đó không để ý chút nào bên hông truyền đến đau đớn. Diệp Sát lần nữa nâng quyền, hướng lấy phía dưới đánh xuống. Cạch, Diệp Sát nắm đấm như cũ đập vào rồi kia thanh tinh kiếm trên. Bởi vì thanh kiếm kia quá lớn, cơ hồ che khuất Nam Dung Chi thế hơn phân nửa người trên. Nhưng cho dù là cách lấy tinh kiếm, Nam Dung Chi thế vẫn như cũ có thể cảm giác được lực lượng truyền đến. Tiếp lấy không tự chủ được lại phun ra một ngụm máu tươi. Không có, tất cả đều là vô dụng. Diệp Sát có chút cuồng loạn, gầm nhẹ nói, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ta nói qua, cuối cùng thắng sẽ chết ta, sống sót lại là ta. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên gấp chặt ở Nam Dung Chi Thế cổ tay, không cho nàng đem kia thanh đoản đao lần nữa đưa vào trong cơ thể của mình. Tiếp lấy một lần nữa nâng quyền, dự định rơi xuống, nhưng đúng vào lúc này, giống lúc này, một tiếng dã thú tiếng gầm gừ đột nhiên từ sườn dốc phủ tuyết phía sau truyền đến. Diệp Sát không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy một đầu hình thể to lớn bạch lang đứng ở sườn dốc phủ tuyết phía trên. Kia đầu tuyết lang có đủ 2 mét cao, một thân tuyết lông tóc, chỉ có cần cổ có một vòng màu vàng lông sói, có hai cây răng nhọn rơi vào miệng bên ngoài, tựa như là kiếm xì hổ loại kia răng nhọn, viễn cổ loại, kim tông lang. Đây không phải một loại rất hiếm có viễn cổ loại, so sánh phổ biến, chia mấy cái chi nhánh, có núi tuyết loại, có thảo nguyên sói, cũng có sinh hoạt tại rừng rậm cùng hoang mạc bên trong chi nhánh. Bởi vì số lượng không ít, không phải hiếm có viễn cổ loại, thực lực không thế nào mạnh, đại khái tại hoàng kim 3 sao đến bạc kim 2 sao ở giữa không giống nhau. Nếu như là lang vương, đại khái có thể xông phá cái này đẳng cấp, nhưng cũng nhiều nhất khó khăn lắm đạt tới tinh toàn cấp tiêu chuẩn mà thôi. Nếu như là bình thường, Diệp Sát lật tay che tay ở giữa, liền có thể giết chết một đầu kim tông lang, thậm chí là kim tông lang bầy. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là bình thường. Ha ha ha ha ha ha, Nam Dung Chi Thế bỗng nhiên cười ha ha, cười có chút điên, rất không có phong phạm thục nữ. Sau đó nhìn Diệp Sát nói, ngươi sẽ giết ta, đúng vậy. Ngươi đại khái có thể giết ta, nhưng ngươi cũng sống không nổi. Nam Dung Chi Thế phải thừa nhận, tiếp tục đánh, Diệp Sát thật khả năng giết mình. Bởi vì, cho dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Sát thực lực tựa hồ mạnh hơn chính mình một chút. Ý chí lực cũng mạnh hơn chính mình một chút. Như vậy, cuối cùng sống sót là Diệp Sát, chết lại là Nam Dung Chi Thế. Nam Dung Chi Thế không có ý định cứ như vậy tiếp nhận, cho nên nàng còn muốn liều một phen. Vô luận cuối cùng kết quả là như thế nào, nhưng tóm lại phải thử qua mới biết rõ. Nhưng là Nam Dung Chi Thế không nghĩ tới lại là dạng này kết quả. Diệp Sát cũng không có nghĩ tới là như thế này kết quả. Hai người bọn họ khả năng đều sống không xuống đen. Vô luận ai giết chết rồi đối phương, một cái khác đều có thể chôn thây trong bụng sói. Diệp Sát cắn răng nói, đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, bởi vì ngươi đã chết rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ lên nắm đấm lần nữa hướng lấy Nam Dung Chi Thế rơi xuống. Một kích này có lẽ sẽ thành một kích cuối cùng. Diệp Sát dự định muốn rồi Nam Dung Chi Thế mệnh, nhưng đúng vào lúc này, Nam Dung Chi Thế tại bên hông lau một cái, không biết rõ lại lấy ra cái gì. Diệp Sát ẩn ẩn nhìn thấy một đạo bạc tia sáng, cùng bốn phía tuyết đọng màu sắc rất giống, khiến cho Diệp Sát không có thấy rõ. Tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác được một luồng cự lực truyền đến, chính mình liền bị tung bay ra ngoài. Nam Dung Chi Thế gian nan ngửa lên thân thể, từ trong đống tuyết bò rồi lên. Dù là Diệp Sát sống xuống khả năng tới càng lớn chút, dù là sườn dốc phủ tuyết trên đứng lấy một đầu kim tông lang, người còn sống sót cũng có thể trở thành đồ ăn. Nam Dung Chi Thế vẫn là tiếp tục liều mạng, bởi vì bất kỳ người nào đều sẽ không cam lòng chính mình cứ như vậy chết đi. Lúc này đồng thời, sườn dốc phủ tuyết trên kia đầu kim tông lang ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Tiếp theo từ sườn dốc phủ tuyết trên sông rơi xuống, không quan trọng là phóng tới Diệp Sát, vẫn là phóng tới Nam Dung Chi Thế. Bởi vì hai người cũng chỉ là đồ ăn, giết rồi hắn. Diệp Sát gầm nhẹ, lập tức tuyết bên trong truyền đến tiếng vang. thì hoa dây leo lần nữa bay tán loạn mà ra, hung hăng đánh trúng vào kia đầu Kim Tông Lang. Diệp Sát dưới mắt hư nhược liền Kim Tông Lang đều chưa chắc có thể chiến thắng. Nhưng là, thi hoa có thể, nhưng là, này không đại biểu nguy hiểm giải trừ. Bởi vì, mặc dù có lão sói cô độc loại tồn tại này, nhưng đại đa số sói đều là lấy đàn sói phương thức sinh tồn. Ngao ô, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.